Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 304, Cửu Hiệu Chiến, góc truyện audio.com. Ai vậy? Không, không, thanh niên này có vẻ ngáo cần. Không thấy cả hội trưởng và chủ tịch còn phải cân nhắc lắm mới dám đưa ra đề xuất sao? Không, không, chắc là nghe con không sợ lửa. Mà ngồi cạnh Shiba, có lẽ cùng một dạng thôi. Taita, Hitomi mặc dù không quan tâm, nhưng cũng chẳng thích gì khi bị người soi mói. Cậu lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ là thử thôi, không phải là chết người. Với lại tôi vốn là thành viên dự bị. Nếu có bị tổn thương thì nghỉ dưỡng là được. Thực tế sẽ không ảnh hưởng tới kết quả của cuộc thi. Đúng chứ, Zaza Hitomi lời nói giống như hồi chuông đánh thức mọi người. Lập tức ý kiến của cậu được thông qua không chút do dự. Có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Ngu gì không buông, chẳng qua kẹt vì thân phận nên mới hậm hực lại vài câu. Hitomi cũng không muốn chấp, nguy hiểm, suy cho cùng, chỉ là đối với kẻ yếu mà thôi. Ở tầng thứ của cậu bây giờ, cho dù là chính diện ngạnh kháng phép thuật chiến lược cấp còn chưa hẳn đã gây ra bao nhiêu thương tích. Huống chi là nho nhỏ két, cẩn thận, Kizari, Kun, Honoka nhỏ giọng khi đi ngang qua cậu. Shizuku thì bất đồng, phong cách thẳng thắn của cô bé là trực tiếp đánh một cái thủ thế ok cho cậu. Đồng thời bĩu môi nói, mấy người kia chẳng biết gì về thực lực của cậu. Kizari, San, haha, kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả thôi. Hitomi cười cợt đáp, nhiều lời vô ích cha, thực tế chứng minh hết thảy. Nhưng có người nguyện ý vì mình lo lắng, cảm giác thật không tệ. Máy điều chỉnh két cho thầy trò nhà trường nằm ở nhà thí nghiệm. Song lần này sẽ không dùng máy điều chỉnh cố định ở nhà thí nghiệm, mà sẽ mang xe điều chỉnh sử dụng ở Cửu Hiệu Chiến đến phòng họp tiến hành kiểm tra. Két dùng để điều chỉnh cũng phù hợp với quy định của Cửu Hiệu Chiến. Trái ngược với quá trình chuẩn bị trước cuộc thi, nếu chỉ đánh giá mặt công cụ, gọn gàng nhanh nhạy, việc đến giờ vẫn chưa chọn được thành viên dự thi chính thức càng tạo cảm giác dề ra chậm chạp. Tatsuya ngồi trước máy điều chỉnh, Hitomi ngồi bên kia máy. Hai người không thấy nhau. Thành viên hội học sinh và chủ tướng các câu lạc bộ đứng bên cạnh cậu để đề phòng bất trắc. Hitomi cảm giác được hai đạo nồng nhiệt lo lắng và quan tâm ánh mắt. Đến từ Honoka và Mayumi, tựa hồ họ rất muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại thôi, nhiệm vụ của Tatsuya là sao chép những thiết lập ở két của Hitomi sang két dùng dự thi. Điều chỉnh ở trạng thái sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào mà không thay đổi khởi động thức. Thứ cậu đưa ra ngoài dĩ nhiên là phổ thông mặt hàng. Dawn Creation bên trong ẩn chứa quá nhiều tin tức quan trọng. Nếu lộ ra thì sẽ rất phiền phức. Kizari, San, mời Kirihara đội bộ dụng cụ lên đầu, rồi đặt hai tay lên bàn kiểm tra. Tatsuya giọng nói từ phía đầu kia vọng lại. Tốt, Hitomi nhanh nhẹn cầm đeo chiếc mũ giả lập, đồng thời áp bàn tay lên mặt bàn phía trước. Đây cũng là một bước bình thường. Nếu như máy điều chỉnh có chức năng điều chỉnh tự động, chỉ cần kết nối két rồi đo sóng sần, quá trình điều chỉnh sẽ tự động hoàn thành. Khi học sinh sử dụng máy điều chỉnh của nhà trường tự điều chỉnh két thì hầu hết đều kết thúc ở bước này. Trái lại, không nhờ tự động mà tự tay điều chỉnh chi tiết hệ điều hành của két mới thể hiện trình độ thực sự của kỹ sư. Hitomi nghe loáng thoáng đối diện nhiều thanh âm học sinh ngạc nhiên truyền tới. Tựa hồ Tatsuya đang làm điều gì đấy khác thường so với quy trình chính quy. Yo, chấm, cảm ơn Kizari, San, anh có thể bỏ ra rồi. Thanh âm của Tatsuya báo hiệu mọi chuyện hoàn tất. Hitomi chuyển người rời khỏi ghế, đưa ánh mắt về chỗ Tatsuya đang ngồi. Thanh niên kia không chú ý tới ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Vừa gõ bàn phím liên tục vừa nói. Bây giờ hiệu chỉnh, em đặt an toàn lên hàng đầu. Kizari, San, anh thử xem két có giống như lúc đầu sử dụng không? Phải nói là số lượng khởi động thức trong két của Hitomi chả nhiều theo đúng nghĩa. Nhưng cũng không phải quá ít. Tuy nhiên, cậu cảm thấy hơi phân vân. Chưa biết chọn phép thuật gì để triển khai. Lấy nó vậy, Hitomi nghĩ nghĩ liền quyết định. Hai kiện nặng nề đồ vật theo yêu cầu của cậu được đặt chính giữa chỗ thí nghiệm. Hitomi duỗi tay, thông qua kết hình thành khởi động thức, bắt đầu tác động lên hai món đồ vật kia. Moment Time Magic, ma thuật chuyển động, Wave Time Magic, ma thuật trọng lượng, hai cái tối căn bản, nhưng ảnh hưởng đến người thi phép rất lớn ma thuật. Dưới ánh mắt ngóng trông của vô số người, nặng nề món hàng từ từ bay bổng lên không trung, còn lượn qua lượn lại vài vòng mới đánh nghịch xuống đất. Cậu thấy sao, Kizari, Huyền Omega, rất tốt, không có bao nhiêu cảm giác trở ngại, gần như 100% tương tự kết của tôi, thông qua biểu hiện trạng thái. Lời nói của Hitomi lập tức được nhiều người tán thành, năng lực của chỉnh sửa của một pháp sư kỹ thuật, Shiba Tatsuya, đã được chứng minh, cậu ta, hoàn toàn có thể đảm nhiệm trọng trách này, tham gia vào cuộc thi, cửu hiệu chiến, nhưng, có thể phát động pháp thuật một cách thuận lợi về mặt nào đó thì khá bình thường. Không thể nhìn ra được sự tiến bộ, và chăng, Hitomi có thể được xem như là đồng minh của Tatsuya ở một phương diện nào đó. Liền thấy mấy thanh niên năm hai, thừa cơ hội ném đá hàng loạt. Trông thì cũng có vẻ có kỹ thuật cơ bản, song vẫn chưa đủ trình trở thành kỹ sư tham gia cuộc thi. Tha o tha, cũng tốn thời gian như dứa, không được nhanh nhẹn cho lắm, không làm theo trình tự chuẩn mực, có thể có ý đồ gì khác, liên tục thanh âm phản đối vang lên, cũng dễ hiểu vì chẳng ai muốn một thằng năm nhất được đề cử. Mà trước đó còn bị mình chế giễu. Nếu thành công thì không phải đang tự đánh cái bóp vô mặt mình sao? Mấy gã này tầm nhìn thiển cận quá, Hitomi thầm than một câu. Tuy nhiên với sự thực rõ rành rành thì chắc chắn sẽ có người ra mặt thôi. Mà người đứng ra biện hộ, lại là nhân vật mà cậu không hề nghĩ tới. Tôi hết sức ủng hộ Shiba, Kun tham gia đội tuyển. Đấy là Azusa, trái ngược với vẻ nhát gan thường ngày. Cô nàng phản pháo cực kỳ mãnh liệt, giống như em bé khuôn mặt đỏ lựng lên tranh cãi trông cực kỳ đáng yêu. Nhưng trọng lượng câu nói thì không hề nhẹ tí nào. Và người thứ hai càng làm cậu bất ngờ hơn. Mẫu kết của Kirihara tốt hơn mẫu dự thi. Kiểu mẫu khác nhau mà vẫn có thể khiến người dùng cảm thấy quen thuộc. Tôi cho rằng cần đánh giá cao loại kỹ thuật này, Hattori. Kun, không, không. Kẻ ấy không ai khác, ngoài phó hội trưởng của chúng ta, Hattori Hanzo, Azusa vốn không có tài tranh luận, nên khí thế đầu voi đuôi chuột, đối lập Hattori thì lại khác hẳn. Trong trường ai cũng biết Hitomi và Tatsuya từng xích mích với cậu ta. Vậy mà chính bản thân Hattori lại lên tiếng bênh vực, không thể không khiến tất cả thành viên nhìn nhận lần nữa quan điểm của chính mình. Hattori bỏ qua những dị dạng ánh nhìn về phía mình, tiếp tục nói, cửu hiệu chiến là giải đấu ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường đệ nhất. Chúng ta không nên quá chú ý đến vấn đề thân phận mà hãy chọn ra thành viên có khả năng tốt nhất. Trách nhiệm của kỹ sư là hỗ trợ tuyển thủ, cho tuyển thủ yên tâm dự thi. Như Nakazo đã nói, có thể khiến Kizari, San nhận xét là không thấy lạ lẫm. Em thừa nhận rằng kỹ thuật của Tatsuya cực kỳ cao siêu. Trong tình hình thiếu thốn kỹ sư đến mức người ứng cử cũng không đủ như bây giờ. Chúng ta đừng để ý đến những chuyện kiểu cậu ấy là học sinh năm 1 hay trước giờ chưa từng có nữa. Khả năng vừa thổi vừa đâm của Hattori không thể nói là không điêu luyện. Thanh niên này đồng thời xỉa sói Tatsuya, nhưng cũng cho ra đánh giá đúng mực về năng khiếu của thằng nhóc. Hiển nhiên, sau lần bị Hitomi và Tatsuya cho ăn hành toàn tập, Hattori phó hội trưởng đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Tôi cũng cho rằng ý kiến của Hattori rất đúng. Khả năng Shiba thể hiện ra đã đủ để trở thành viên trong đội tuyển trường ta. Tôi ủng hộ Shiba tham gia đội tuyển. Trong lúc phe phản đối còn đang giữ im lặng, Kazuko công khai lập trường của mình, tương đương với kết quả đã được quyết định. Chủ tịch các câu lạc bộ không phải nói chơi. Uy nghiêm của Jumanoji là Hitomi nhìn thấy nặng nhất một người. Ngoại trừ một số đỉnh cấp nhân vật cậu từng chứng kiến. ví dụ như Endeavor, Eraserhead hay chiến lược cấp pháp sư của Liên minh Đại Á, vị này Sen. Ai khí thế đầy đủ áp đảo tất cả. Đến tận đây, công việc chuẩn bị có thể coi là hoàn tất gần hết. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn đợi sự kiện lớn nhất trong năm. Cửu hiệu chiến, mở màn, cách chương.